Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 500, nghe thấy lời Tần Trạm nói. Mọi người không khỏi liên tục ủng hộ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nói hay lắm, những người này chịu áp lực lâu lắm rồi. Có thể nói là giận mà không dám nói gì. Bây giờ bỗng nhiên có người đứng ra nói suy nghĩ của bọn họ. Trong lòng lập tức vô cùng vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vẻ mặt Tô Vũ càng lúc càng âm trầm. Toàn thân anh ta dấy lên lửa giận. Sau đó Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đánh về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tốc độ của Tô Vũ rất nhanh. Lướt qua ấn ký màu đen ở trong không trung. Mà quyền này gần như không có chút dự báo trước. Khiến người ta căn bản không kịp trốn tránh. Bùm, một quyền này, kết tụ đánh lên mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lực lượng của Đại Võ Tông không thể tưởng tượng. Cho dù chỉ là một quyền đơn giản, cũng có lực không thể địch nổi. Vậy mà Tô Vũ này lại đánh lén. Có người không nhịn được nổi giận mắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Trong lòng mọi người đầy căm phẫn. Nhao nhao tức giận mắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dầm, đúng lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay màu vàng kim vươn ra. Kết tụ trên mặt Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thân thể Tô Vũ lập tức bị tát bay ra xa mấy chục mét. Thân thể càng trượt dài trên đất. Tuy một chưởng này không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Tô Vũ. Nhưng khiến Tô Vũ cảm thấy mất hết mặt mũi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh ta đứng dậy, lạnh mặt nói. Tần Trạm, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Anh nói nhiều lời vô nghĩa lắm. Tần Trạm lạnh lùng nói một câu. Sau đó đột nhiên biến mất. Ánh sáng màu vàng kim lướt qua đường cong yêu mỹ. Anh đang bay tới gần Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ liên tục gầm thét. Thân thể anh ta đột nhiên được ánh sáng màu đen bao trùm. Màu đen này vô cùng tinh khiết, giống như một tầng khôi giáp bao bọc anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dựa vào bí thuật toàn thân này, vậy mà Tô Vũ có thể dùng thân thể đối kháng với Tần Trạm. Đây là va chạm dữ dội trước nay chưa từng có. Thân thể bọn họ đều đạt tới cường độ trước nay chưa từng có. Mỗi lần va chạm đều tạo ra âm thanh nổ rất to. Giống như cả bầu trời đều chấn động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khí huyết của hai người sôi trào. Tôi Vũ coi Tần Trạm là kẻ thù một mất một còn cả đời. Mỗi lần anh ta ra tay đều gắng hết sức. Mưu cầu chém giết Tần Trạm. À, Tô Vũ liên tục gầm thét. Ánh sáng màu đen trên thân thể càng lúc càng tinh khiết. Thân thể giống như càng cao hơn. Trái lại Tần Trạm, vẻ mặt anh vẫn thờ ơ thản nhiên như cũ. Không có một chút hoang mang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách không nhìn lại, cả một vùng không gian đều bị dao động khí kình mãnh liệt chấn ra. Giống như vặn vẹo cho dù cách khá xa, cũng cảm nhận được áp lực. CKH với ngày hôm qua, cảm xúc của Tô Vũ hôm nay càng mãnh liệt hơn, chỉ giữ lại đường lui ít ỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thật mạnh, mọi người thấy cảnh này không khỏi liên tục sợ run. Đây là Đại Võ Tông so đấu sao? Nói một cách tương đối. Trái lại tôi cảm thấy ngày hôm qua rất bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ở trong lòng bọn họ phủ kín một tầng bóng mờ. Đối với bọn họ mà nói, Đại Võ Tông giống thần long trên trời, người bình thường không thể treo cao. Mà cuộc chiến của Đại Võ Tông chưa từng thấy. Rất nhiều người liều mạng tới gần cũng muốn chụp cảnh này. Nhưng rất không may, khí tức va chạm phát ra dư uy, chỉ trong nháy mắt đã đánh chết mấy người này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một vùng không gian đều bị chấn động, vô số sơn mạch đổ sập xuống. Mấy khí tức khủng bố truyền từ trung tâm ra, giống như sóng to gió lớn. rầm, Tô Vũ nổi giận hét lên một tiếng. Anh ta dốc hết toàn lực vung một quyền. Thân thể Tần Trạm lập tức bay ra ngoài. Thân thể Tần Trạm vô cùng cứng rắn, đập mặt đất ra một cái hố to. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng một giây sau, Tần Trạm lông tóc không tổn hao đi ra. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, thản nhiên nói, thân thể cũng không tệ lắm. Xem ra được linh hồn thêm vào, anh thật sự chiếm được không ít bí thuật. Đây chỉ là bắt đầu. Tô Vũ lạnh mặt nói, mọi chuyện tôi làm, đều vì giết cậu. Tôi muốn nói cho cậu biết, cậu vĩnh viễn không có khả năng nhảy ra quy tắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm cười mỉa nói, anh nói không sai, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Sau khi nói xong câu đó, khí tức trên người Tần Trạm bắt đầu dâng cao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thân thể anh nóng chảy giống như mặt trời loại nhỏ. Vậy mà ánh sáng màu vàng đen kéo ra xa mấy trăm mét. À, có người bị ánh sáng chiếu vào mắt làm bị thương. Máu tươi chảy ra, ánh sáng này mới xuất hiện. Khí tức của Tần Trạm không ngừng tăng lên, giống như vĩnh viễn không đạt đỉnh phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt Tô Vũ lại thay đổi. Khí tức khủng bố này anh ta chưa bao giờ thấy. Chấm, chân khí thật mạnh, trong lòng Tô Vũ truyền ra giọng nói. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Dựa vào thân thể đời này cậu cũng không giết được cậu ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông sai rồi, giọng nói kia vừa mới vang lên. Bỗng nhiên bên tại Tô Vũ truyền tới giọng Tần Trạm. Không chỉ thân thể, cho dù dựa vào thuật pháp, ông cũng không phải đối thủ của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ lập tức hoảng sợ. Rõ ràng là vừa rồi anh cách trăm mét. Sao đột nhiên đã ngay bên cạnh rồi? Bùm, Tô Vũ quay đầu đã không còn kịp. Trên lưng anh ta xuất hiện một bàn tay to. Chộp lấy Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng tốc độ của Tần Trạm quá nhanh. Thậm chí không nhìn thấy dấu vết của anh. Gần như chỉ trong nháy mắt đã nắm cái tay này trong tay. Phốc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chỉ thấy bàn tay màu vàng kim của Tần Trạm thôi động lực đạo. Bàn tay sau lưng Tô Vũ bị bóp mạnh. Vù, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều. Anh ta nhân cơ hội vội vàng chạy ra xa mấy trăm mét. Đứng ở phía xa thở hổn hển, trán chảy đầy mồ hôi. Không biết vì sao, trong lòng Tô Vũ đột nhiên dâng lên sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đối mặt với Tần Trạm, tin tưởng của anh ta giống như mất sạch rồi. Thật sự giống như người đứng trước mặt anh ta, là động đen không đáy. Anh ta vĩnh viễn không thể dò thám được tiêu chuẩn chân thật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Trong lòng Tô Vũ lại truyền ra giọng nói kia. Vẻ mặt Tô Vũ vô cùng nghiêm trọng. Anh ta im lặng niệm khẩu quyết. Vậy mà thân thể trực tiếp biến mất. Hừm, lông mày Tần Trạm nhíu lại, sau đó cười mỉa nói, cuối cùng cũng thi triển thuật không gian rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, người thần bí trong cơ thể Tô Vũ nằm trong tay thuật pháp không gian. Hiện giờ biến mất trong hư không, giống như đang trốn vào hư không, dầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm bị một quyền đánh trúng ngự. CM1 quyền này giống như từ trong hư không vươn ra, không thấy bóng người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, có chút thú vị, ánh mắt Tần Trạm nhìn bốn phía, đúng là không thấy được thân thể Tô Vũ, vù vù vùi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đúng lúc này, không gian trước mặt Tần Trạm bắn ra mấy tia màu đen. Mấy tia màu đen này như từ trong địa ngục chui ra, mang theo khí tức lạnh lẽo. Bắn thẳng về phía mắt Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ong, lúc này trong mắt Tần Trạm cũng bắn ra tia sáng màu đỏ sậm. Hào quang đảo qua, nhất thời nghiền nát tia sáng màu đen kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đồng tử của Tần Trạm bị màu đỏ như máu bao vây. Được thêm thiên minh nhãn vào, tất cả trước mắt đều thay đổi, anh thờ ơ nhìn hư không trước mặt. Nhìn thấy rõ Tô Vũ đang nhanh chóng qua lại như con thoi. Anh ta giống như đang âm thầm chuẩn bị thuật pháp gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chương 88, cách chương.